Nhược Khê. Thái Vân Thành ấm áp cười hỏi. Cháu thật sự không nhớ, trước đó xảy ra chuyện gì sao? Chuyện gì? Lâm Nhược Khê cảm thấy đầu có chút đau. Không đợi Thái Vân Thành mở miệng, Làm đã vui vẻ, nhảy nhót hết lên. Mẹ rất lợi hại, mẹ giết hết những người xấu xa đó. La, chỉ vai quyền, toàn bộ đều chết hết rồi. Chương 1316, không có kẽ hở. Lâm Nhược Khê nhìn làm rất hoạt bát, luồn lên nhảy xuống, khỏa tay múa chân, thủ pháp giết người, cũng không hiểu ra sao. Lại nhìn đám người Thái Vân Thành, không hề có ý phủ nhận. Lâm Nhược Khê vô ý thức vuốt trán mình. Tôi giết người? Làm sao có thể? Tôi cái gì cũng không nhớ. Có mặt không chỉ là Dương Công Minh, mấy người Thái Vân Thành đều là người nhìn rõ mọi việc. Thần sắc của Lâm Nhược Khê đích thực là bộ dáng thật sự không nhớ gì. Thái Vân Thành và Dương Công Minh mắt nhìn nhau, hai người đều lộ ra vài phần cổ quái. Không nhớ rõ thì thôi, người không sao là tốt rồi. Quách Tuyết Hòa lúc này nghĩ lại mà không ngừng sợ hãi, đi lên khuyên giải an ủi. Dương Công Minh gật gật đầu. Nhược Khê, không nhớ ra thì thôi, nhưng cháu dù sao cũng đã tu luyện không ít ngày, có thành hiệu quả hay không cũng không phải không thể hiểu được. Nhưng từ mai trở đi, hai mẹ con cháu cho dù muốn ra ngoài cũng nhất định phải có người bảo vệ. Trước khi Dương Thần quay lại, tuyệt đối không thể tiếp tục xảy ra chuyện gì. Lâm Như Khê cũng không nhớ nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghe Dương Công Minh đề nghị như vậy, hoàn toàn không có ý cự tuyệt, ổn thuận đồng ý. Chỉ là nghĩ đến Dương Thần vẫn không có chút tin tức, trong lòng Lâm Nhược Khê như thế nào cũng không có cách trầm tĩnh lại. Hai mẹ con đều bị kinh sợ. Quách Tuyết Hòa tự mình đi nấu chè hạt sen, lại nấu cho làm bữa tối phong phú, chờ cô bé mập ăn no rồi để hai mẹ con nghỉ ngơi sớm một chút. Mọi người trong nhà mặc dù cảm thấy vui mừng vì tìm được hai mẹ con Lâm Nhược Khê, nhưng Dương Thần mất tích mà để bóng ma và ảnh hưởng cho Dương gia dần dần nổi bật, không khỏi khiến cho thế cục có chút căng thẳng. Thời điểm đêm dài vắng người, trong thư phòng Dương Công Minh, Thái Vân Thành dẫn theo đám người Thiên Long không hề sớm rời đi. Làm cha của Thái Ngưng và Thái Nghiên, Thái Vân Thành cũng tính là thân thích của Dương gia, tự nhiên đặc biệt lưu tâm khốn cảnh của Dương gia. Giờ khắc này, Dương Công Minh ngồi trên bàn đọc sách, nhìn dưới ánh đèn lần lượt từng tấm ảnh chụp hiện trường kho hàng, hai đầu lông mày tràn đầy điểm khả nghi. Lời nói Thái Vân Thành mang thầm ý nói: Dương lão, hơn 10 người đàn ông ở hiện trường, tôi đã điều tra, đều là Dương Nghiệt Lương gia, tất cả đều là tử sĩ Lương Thắng Xuyên âm thầm bồi dưỡng, tu vi đều tầm hậu thiên đỉnh phong, tuyệt đối có lực lượng không tầm thường. Lương gia đã xong rồi, đám người kia muốn vào Yến Kinh, không có người giúp bọn chúng mở cửa sau thì tuyệt đối không thể lừa chơi dối biển. Huống hồ bọn chúng còn chiếm được một chiếc xe cảnh sát để yểm hộ. Dương Công Minh để xuống mấy tấm hình, cầm chén trà nhấp một ngụm trà. Bọn chúng đương nhiên không phải tất cả là vì Lương gia muốn tìm chúng ta báo thù. Nếu thật là như vậy thì sẽ không có ý đồ đánh cắp công pháp của Dương Thần, mà là sớm giết chết hai mẹ con Lâm Nhược Khê rồi. Tôi cũng nghĩ vậy. Lại nói dã tâm của Ninh gia lớn nhất, cũng có năng lực, nhưng chính bởi vì mục tiêu quá lớn khiến tôi cảm thấy Ninh Quang Diệu chắc sẽ không ngu ngốc như vậy. Thái Vân Thành cau mày nói. Dương Công Minh khẽ cười. Ninh Quang Diệu hiện giờ không thể để ý chúng ta đang hoài nghi ông ta. Dương Thần chỉ cần một ngày không trở lại, ông ta có thể không sợ hãi. Nếu thật sự bị phát hiện là do ông ta làm, chúng ta cũng không thể làm gì. Đương nhiên cũng có thể là có người giá họa cho Ninh gia. Dù sao tiểu tử thối Dương Thần kia cũng có nhiều kẻ thù. Thái Vân Thành rất đồng tình, dường như nhớ ra cái gì, ra hiệu cho tổ trưởng Hải Khiếu của Long Tổ ngồi đối diện. Nói cho Dương lão về kết quả sau khi phân tích giám định. Hải Khiếu gật đầu, đứng lên nói. Căn cứ vào tình trạng tử vong ở hiện trường và dấu vết đánh nhau, sau khi giám định, nếu như nói những người này thật sự là do Lâm Tiểu Thư giết chết, vậy thủ pháp giết người của Lâm Tiểu Thư gần như có thể nói không chê vào đâu được. Toàn bộ quá trình giết người, theo giám định của pháp y, không thể nhiều hơn 30 giây. Nói cách khác, chia đều ra, ít nhất trong vòng 3 giây có một người mất mạng. Đây là một loại sát thủ cao cấp nhất trên thế giới, cũng không thể làm được. Không chút kẽ hở, nối tiếp giết người. Cân nhắc về thực lực của đám người kia và vũ khí của bọn họ, Lâm Tiểu Thư nhất định có dùng tới súng, chỉ thủ là lý giải tuyệt đối. Có thể dự đoán đường đi của viên đạn và chuyển động theo đường cong của cơ thể, đoán được động tác của đối phương ngay sau đó, mới có thể không hề bị thương. Trong nửa phút giết chết toàn bộ đám người kia. Theo chúng tôi biết, bên trong tổ chức sát thủ cao cấp nhất Zero cũng chưa có tồn tại loại sát thủ này. Mười mấy năm qua, Dương Thần thiếu gia tự nhiên là một trong số đó. Nhưng những sát thủ có thể làm được kỹ xảo như này, chỉ sợ tính ra không quá một bàn tay. Dương Công Minh vẻ mặt âm trầm, im lặng không nói, nhìn vào hình ảnh. Ông làm sao lại không nhận ra trong máu tanh đó có giết chóc điên cuồng cỡ nào? Theo chúng tôi biết, Nhược Khê mặc dù có tu luyện nội công, nhưng đối phó với mười mấy người có công lực không khác biệt lắm so với mình, lại là những tử sĩ được huấn luyện có tố chất đặc biệt, gần như là không thể nào. Nếu thật sự cô ấy làm ra thủ pháp giết người nghệ thuật như kia, vậy trên người cô ấy chỉ sợ là ẩn nấp rất nhiều bí mật chúng ta chưa từng hiểu rõ. Thái Vân Thành phân tích nói. Tướng quân, thứ cho tôi nói thẳng, loại kỹ thuật giết người khéo léo như này, ngoại trừ phải thừa nhận ở địa ngục huấn luyện ít nhất 5 năm trở lên, còn nhất định phải có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, là thiên phú sát thủ hơn người. Nhưng thứ đó thiếu một cũng không được. Tôi cũng không cho rằng Lâm Tiểu Thư từ nhỏ lớn lên lý lịch đều rất rõ ràng, lại có khả năng che giấu thực lực như vậy. Hải Khiếu lắc đầu nói. Lời này vừa nói ra, thư phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Lời nói của Hải Khiếu không sai. Lâm Nhược Khê từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành, tất cả đều được ghi lại vô cùng xác thực. Cho nên nói hôm nay một đoạn này là một câu chuyện ai cũng không nhìn thấy, hoàn toàn không thể giải thích rõ ràng. Cuối cùng Dương Công Minh thở dài nói. Bất luận như nào, những ngày sau này phải làm phiền mọi người để mắt mẹ con nó rồi. Bên phía Trùng Hải, tôi sẽ sắp xếp quân khu Giang Nam âm thầm bảo vệ. Về phần trên người Nhược Khê xảy ra chuyện gì, đành để thời gian nói cho chúng ta biết vậy. Vạn Yêu Giới, Ngọc Hồ Cung. Trong một gian phòng lịch sự tào nhã, Tuệ Lâm ngồi ngay ngắn dựa vào một cái ghế dài cạnh giường, xuất thần nhìn núi non ngoài cửa sổ. Đây là ngày thứ 6 bị giam lòng ở Ngọc Hồ Cung. Mấy ngày này, Ngọc Tuyết Ngưng rất chu đáo, sắp xếp tỉ nữ, tắm rửa thay quần áo cho Tuệ Lâm. Cơm ngày 3 bữa, cái gì cũng không thiếu. Đãi ngộ như với thượng khách này, không khiến Tuệ Lâm cảm thấy vui mừng. Mình không thể bước ra khỏi cửa nửa bước, chỉ có thể từ chỗ tỷ nữ biết được Ngọc Tuyết Ngưng nhốt Dương Thần, hơn nữa không nói bất cứ nguyên do gì. Đang suy nghĩ cái gì? Nhớ Tình Lang sao? Một âm thanh dễ nghe mang theo ý bỡn cợt đột ngột chuyển tới từ phía sau. Tuệ Lâm quay mạnh người lại, nhìn thấy Ngọc Tuyết Ngưng tươi rói trước mặt, đang thản nhiên nhìn mình. Một thân áo dài vần tuyết ngồi xuống, vẻ bề ngoài ung dung thanh lịch cùng dáng người uyển chuyển. Một mỹ nhân giống như tạo hóa của trời đất như vậy, khiến Tuệ Lâm là một phụ nữ cũng có thể nhất thời thất thần. Cô rốt cuộc đã tới, cô rốt cuộc muốn làm gì với chúng tôi? Tuệ Lâm vẻ mặt giận dữ hỏi Ngọc Tuyết Ngưng đang vần về lọn tóc đen của mình, thản nhiên nói. Bổn cung sở dĩ muộn như vậy tới thăm cô là vì tới sớm, khó tránh khỏi cô sẽ buồn bực. Bây giờ cô cũng khá bình tĩnh rồi, làm chủ đương nhiên muốn đến thăm khách của mình. Về phần muốn làm thế nào với các người, rất đơn giản, đương nhiên là giữ các người ở đây làm khách. Tôi không ngốc, nếu thật sự muốn mời chúng tôi làm khách, tại sao phải nhốt Dương đại ca? Tuệ Lâm bực tức đứng dậy. Ngọc Tuyết Ngưng thở dài một hơi. Xem ra cô cũng không phải đặc biệt hiểu rõ Dương Thần. Hắn rõ ràng tính tình bướng bỉnh, bổn cung nếu nói phải giữ hắn lại đây vài năm, hắn tất nhiên sẽ không đồng ý. Vì vậy có thể cưỡng ép hắn ở lại. Cô nói gì? Vài năm? Tuệ Lâm thất thần nói. Cô thật sự muốn nhốt Dương đại ca vài năm? Ngọc Tuyết Ngưng đương nhiên nói. Sao? Cô hy vọng bổn cung thả hắn ra, sau đó chạy tới Thông Thiên Tháp chịu chết sao? Đương nhiên không phải, nhưng... Tuệ Lâm đấu tranh nhíu mày, lá liễu, dò dự nói. Cô nói đều là sự thật sao? Dương đại ca thật sự có thể chết trong tháp. Ngọc Tuyết ngừng suy nghĩ nhìn Tuệ Lâm. Từ khi tôi bước vào, cô đem tất cả đều tài đều vây quanh Dương Thần. Nhưng căn bản không hỏi tôi, rốt cuộc khi nào thì thả cô ra, sẽ đối với cô như nào? Xem ra trong lòng cô, Dương Thần dường như quan trọng hơn chính mình. Em gái Tuệ Lâm mà, cô thật sự thích người đàn ông kia. Tuệ Lâm ngẩn ra, cuống quýt lắc đầu, nhưng khuôn mặt đỏ lên kia đã bán rẻ tâm tư của cô. Tôi không có, Dương đại ca là anh rể tôi. Tôi làm sao lại thích anh ấy chứ? Ngọc Tuyết ngừng dường như phát hiện ra chuyện gì đặc biệt thú vị. Còn mắt sáng lưu chuyển, dò hỏi. Cô nói hắn là anh rể cô. Lạ thật, một cô em vợ, một ông anh rể. Nhưng làm sao lại cùng nhau vào bạn yêu giới này? Hơn nữa còn mờ ám thân thiết như vậy. Chẳng lẽ cô ở cùng sau hắn sau lưng chị cô hả? Cô nói nhảm. Tôi với Dương đại ca là đuổi theo một người xấu mới không cẩn thận bị hút vào yêu tháp này. Chúng tôi căn bản không biết gì cả. Hơn nữa, tôi với Dương đại ca căn bản chưa phát sinh cái gì. Tuệ Lâm nói đến đây, lỗ tai cũng nóng lên. Trong đầu hiện lên hình ảnh Dương Thần trong hắc ám. Lâu ôm mình, miệng cũng bắt đầu nhũn ra. Ngọc Tuyết ngừng giễu cợt nói. Cô tự mình nghe xem, mở miệng là Dương đại ca, cũng không gọi là anh rể. Chứng minh trong lòng cô có quỷ. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, Dương Thần sẵn lòng ở nơi này, còn mang theo một cục nợ, không để ý nguy hiểm đi tới Thông Thiên Hồ. Đủ thấy hắn xem cô là độc nhất vô nhị, quan trọng với hắn. Cô tiếp tục nói dối cũng vô dụng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 1317, Long Vương. Lời nói như thể đánh trúng nội tâm mềm mại. Tuệ Lâm tại thời khắc này si ngốc, nói không ra lời. Hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ lưu truyền trong đầu Tuệ Lâm. Dương đại ca thực sự xem trọng mình như vậy. Trong lòng anh ấy, thật sự sẽ để ý mình. Anh ấy đối với mình cũng có loại tình cảm này sao? Nghĩ tới những thứ này, lúng đồng tiền nhỏ của Tuệ Lâm đều đỏ tới mức có thể dùng để đun nước. Ngọc Tuyết ngừng lúc này đột nhiên hừ lại một tiếng nói. Tiểu tử thối kia đã có vợ, còn cùng cô như vậy, rõ ràng không phải thứ gì tốt. Cô còn nhớ tới hắn, quả thực là ngu xuẩn tới cực điểm. Không, không phải như thế. Tuệ Lâm biện bạch. Dương đại ca đối với mọi người đều rất tốt, không phải chỉ với mình tôi. Lời của cô nghĩa là, tiểu tử kia ngoài cô ra còn nhúng chàm vào những người phụ nữ khác. Nói như vậy, vợ con hắn chẳng phải rất đáng thương sao? Lông mày Ngọc Tuyết ngừng nhíu chặt. Tuệ Lâm muốn phủ nhận, nhưng lại nghĩ hình như đó là sự thật. Đành nói. Cô nói rất khó nghe. Cái gì mà nhúng chàm không nhúng chàm? Tôi với Dương đại ca là trong sạch. Hơn nữa, đó là lựa chọn của chị tôi. Quan hệ gì tới người khác? Bây giờ trong sạch, không có nghĩa là sau này cũng trong sạch. Có lẽ trong lòng hắn chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội để ăn tiểu nha đầu cô. Ngọc Tuyết ngừng cười quyến rũ, sóng mắt lưu chuyển, lộ ra một chút vẻ giảo hoạt. Bổn cung thấy cô vẫn là thân xử nữ, nguyên âm rồi dào. Nếu như tu luyện tốt, tương lai có tiềm lực đặt chân vào tiên môn, không nên bị mê hoặc bởi tên đàn ông thối. Tuệ Lâm cắn môi mỏng, mặt lạnh không nói. Tựa hồ như bất bình đối với lời nói xấu của Ngọc Tuyết ngừng với Dương Thần. Ngọc Tuyết ngừng khảnh khách cười. Bổn cung niệm tình cô tâm địa thiện lương, tính tình hiền lành, nhìn mà thấy vui mừng mới nói nhiều với cô như vậy. Những ngày này cũng không bạc đãi cô. Nếu cô không tin lời nói của bổn cung, tự mình tới hỏi Dương Thần là được, xem hắn có phải là tiểu tử thối giả vẻ đạo mạo không. Cái gì? Có ý gì? Tuệ Lâm khó hiểu. Ngọc Tuyết ngừng cười thần bí, tay áo phất một cái, Tuệ Lâm liền không tự chủ được mà lọt vào người cô. Đỡ lấy eo nhỏ của Tuệ Lâm, Tuệ Lâm căn bản không thể phản kháng. Người bị Ngọc Tuyết ngừng mang theo bay nhanh rời khỏi gian phòng. Vạn yêu giới, mảnh đất ven biển, thế núi hiểm trở, hàng loạt núi lửa hoạt động trong sơn cốc này, hàng năm phun ra dung nham sáng quắc, thể khí màu vàng tràn ngập, có thể nói là sơn cùng hiểm cốc. Ở chỗ sâu trong nơi này chính là yêu tộc mạnh nhất vạn yêu giới, cũng là yêu tộc duy nhất long tộc chiếm lấy long cốc. Bạn ngàn núi đồi tùy ý có thể thấy được hài cốt người chết của long tộc, khung xương long cốt khổng lồ kéo dài mấy trăm dặm long cốc, một mảnh sương mù bao trùm. Vị trí đỉnh núi cao nhất, lũy thế đá màu đen hình thành nên long vương điện, là cung điện khổng lồ không sức gì tưởng tượng nổi, có thể làm cho hình thể khổng lồ của long tộc dưới hình thái trần thần tự do ra vào. Lúc này một con rồng màu xanh bay từ góc chân trời xa tới, thần long vẫy đuôi như cầu rồng, cầu vồng màu xanh, chầm chớp mắt liền chui vào điện long vương. Vừa vào đại điện, ánh sáng xanh quanh thần thành long lóe ra, hóa thành một người đàn ông tướng mạo tuấn tú, cao hơn 2 mét, người mặc trường bào màu lục, nói năng cẩn trọng, vuốt cằm đứng đối diện với đại điện. Long vương bệ hạ đã tìm được băng long sử rồi, chỉ là bị thương, hành động hơi bị chậm lại, có thể theo sau tới. Từng tầng long cốt xây thành cầu thang trở đến trên đài cao, một gã đàn ông trung niên tóc đen, thân mặc trường bào màu đen thiếp vàng, đang ngồi trên một chiếc ghế long lân dài màu vàng. Người đàn ông này mày rậm mắt hổ, râu quai nón, màu da hơi đen, hơi thở mơ hồ u ám, chính là người cầm quyền long cốc hơn nghìn năm nay, long vương Cầu Vô Cương. Phòng long sử, ngươi ra ngoài tìm cũng không ít ngày, băng long sử gặp rắc rối gì? Cầu Vô Cương mặt không thay đổi, trầm giọng hỏi. Bệ hạ, băng long sử lần này vì tìm tài liệu cho bệ hạ, gặp phải bị 36 thiên yêu và nhị yêu khải phong thủ hạ của những của cửu vĩ thiên hồ ngăn chặn, đã trải qua một trận ác chiến. Phong long sử nói. Cầu Vô Cương dữ tợn cười một tiếng. Hồ ly kia nhất định là phát giác được cái gì, cố ý phái người để mắt, chỉ là cô ta có thần thông quảng đại hơn nữa cũng không bảo hộ được toàn bộ lãnh địa. Băng long sử có hoàn thành được nhiệm vụ không? Phong long sử vừa muốn nói gì quay lại nhìn. Bệ hạ, băng long sử đến rồi. Khi nói chuyện, một con cự long màu lam bay từ cửa đại điện vào, mang theo chuỗi dài băng tinh, một thoáng lóa mắt. Rồng xanh sau khi hóa thành hình người chính là một người đàn ông trung niên mặc áo lam, tóc trên đầu nhiều màu xám trắng, khuôn mặt gầy ốm, tướng mạo bình thường. Bệ hạ, thuộc hạ tới chậm, may mắn không làm nhục mệnh. Bằng lòng sử đem hộp gỗ màu hồng trên tay trình lên, chiếc hộp bay cao về phía Cầu Vô Cương. Cầu Vô Cương sau khi nhận lấy chiếc hộp thì đem mở ra, bên trong là 2 bình ngọc phỉ thúy trong suốt. Mặc dù 2 chiếc bình bị cấm chế phong tỏa, nhưng cũng khó có thể hoàn thành che giấu chất lỏng đỏ sẫm nồng đậm bên trong, luôn phát ra mùi huyết tinh. Cầu Vô Cương 2 mắt sáng quắc, toát ra linh quang, chợt đứng lên, ngửa mặt lên trời cười to, mơ hồ như có rồng gầm quanh quẩn trong cung điện. Hay cho băng long ngươi, bồn vương chỉ bảo ngươi lấy 1 thiên yêu, 1 bản mạng máu huyết thiên ma trở về, ngươi lại lấy cho bồn vương máu của 7 thiên yêu, 6 thiên ma. Mau nói cho bồn vương biết, người là như nào làm được. Phong long sư có nói người bị thương, vậy chẳng lẽ thương thế của những thiên yêu thiên ma kia còn nặng hơn ngươi? Còn người Cầu Vô Cương như điện quang lóe ra, sáng quắc nhìn chằm chằm băng long. Phong long sư ở bên cạnh cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn băng long. Gã chỉ biết băng long hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không nghĩ gã lại vượt mức chém giết 13 tiên thiên yêu thiên ma. Bằng lòng sử chắp tay nói. Bệ hạ, kỳ thật đây cũng là nhờ hồng phúc của bệ hạ. Thuộc hạ lần này vốn gặp nguy hiểm vô cùng, ở núi Xích Long Tuyết và rừng rậm yêu dại trong yêu giới, sau khi lọt vào mai phục thì lâm vào khổ chiến. Vốn tưởng rằng lần này phải mất công mà lui về, không ngờ vừa vặn có một gã tu sĩ loài người mới tới giúp thuộc hạ đánh lui 2 thiên yêu kia. Tu sĩ nhân loại mới tới? Cầu Vô Cường hí mắt, trầm ngâm nói. Bồn vương cũng nghe chút phong thanh, có tù sĩ mới tới, xuất hiện ở thành Bạch Vân trong Ngọc Hồ Cung. Chẳng lẽ là bọn họ? Bằng lòng sử gật đầu nói. Thuộc hạ đoán là như thế, thậm chí còn uyên thâm hơn thuộc hạ. Thấy thuộc hạ bị vây công, liền ra tay giúp đỡ. thuộc hạ cũng thừa cơ chém con rắn vào Khải Phong kia, lấy hài huyết tinh. Loài người kia là muốn tìm ra cách ra khỏi vạn yêu giới, thuộc hạ liền tuyên bố muốn dẫn đi cùng một đoàn. Dọc theo con đường này, thuộc hạ cố ý chọn mấy nơi đóng của thiên yêu, mượn tay tu sĩ loài người để diệt trừ mấy thiên yêu chặn đường. Mãi cho đến mảnh đất bên cạnh rừng rậm yêu giả, thuộc hạ và tu sĩ kia mới chia ra, chỉ cho hắn đường tới thành Bạch Vân. Sau đó thuộc hạ chạy tới Lâm Uyên Cốc, muốn lấy thêm một ít huyết tình mà cho bệ hạ. Tiếc rằng thực lực của thuộc hạ không đủ. Sau khi đánh bại 6 thiên ma, rốt cuộc chân nguyên không đủ, bị đuổi giết và bị thương. May mà Phong Long tới kịp, bằng không thuộc hạ cũng khó có thể an toàn trở về. Cầu Vô Cương có hơi nghi ngờ, nhìn về phía về Phong Long hỏi dò. Phong Long gật đầu nói: "Bệ hạ, đúng là thuộc hạ ở chỗ giao giới của Lâm Uyên Cốc phát hiện Băng Long Sử. Mà đế tử Tiêu kia mấy năm gần đây tránh ở rừng Tử Trúc, không mang thế sự. Đám thiền ma không ít mới vừa thăng tiến, thực lực không bằng lúc trước. Băng Long giết liên tục 6 gã cũng không có gì là lạ." "Các người suy nghĩ nhiều rồi. Hộp huyết tình thiền ma thiên yêu trên tay Bồn Vương đều là do Băng Long Sử lấy mạng giành tới. Bồn Vương sao có thể có nửa phần ngờ vực?" Cầu Vô Cương cười sảng sảng nói: "Phong Long Sử, người giúp Băng Long Sử đi tu dưỡng, trước đại hội thông thiên, không cần phải ra ngoài xử lý bất cứ chuyện gì nữa." "Bệ hạ, những huyết tình yêu ma đã đủ chưa?" Băng Long Sử dò hỏi. Cầu Vô Cương cười không đáp. "Không cần hỏi nhiều, Băng Long Sử, đại sự mà thành, ngươi là công thần lớn nhất, đi xuống đi." Băng Long Sử do dự, chắp tay nói: "Còn muốn hỏi bệ hạ, nửa tháng nữa là đại hội thông thiên, Long Cốc ta phái người nào tới?" "Người vì sao lại quan tâm chuyện này như vậy?" Cầu Vô Cường hí mắt. Băng Long Sử khẩn thiết nói: "Thuộc hạ chưa bao giờ tham gia đại hội thông thiên, lần này nguyện tới thì đấu vì Long Cốc." Ánh mắt Cầu Vô Cường tập trung trên người Băng Long thật lâu, sau đó quỷ dị cười nói: "Bổn vương sẽ xem xét. Băng Long Sử, trước hết lui ra đi." Băng Long Sử có chút không cam lòng, nhưng vẫn gật đầu, cùng Phong Long Sử biến hóa nhanh chóng, lại lần nữa hóa thành cự long hơn trăm thước, bay ra khỏi đại điện. Cầu Vô Cương nhìn hai con rồng xanh bay đi, lại nhìn một chút bình ngọc huyết tinh trên tay, trong ánh mắt là vẻ khó đoán. Chương 1318, phòng tối nhu tình. Địa lao Ngọc Hổ Cung. Trong địa lao tối tăm ngột ngạt, Dương Thần cũng không biết cụ thể đã qua bao nhiêu ngày. Từ lúc bắt đầu bực bội phẫn nộ, càng về sau càng bất đắc dĩ, uể oải. Dương Thần cảm giác như vài thế kỷ đã qua. Theo lý thuyết, tâm tính của mình đã đến cảnh giới cực cao, sẽ không bởi vì loại không gian bị đóng kín này mà sụp đổ. Nhưng Dương Thần phát hiện mình vẫn là làm không được. Không thể khắc chế, Dương Thần lo lắng cho vợ và con ở trong nhà, lo cho nhóm Hồng Nhan Chi Kỳ ở hải ngoại Trung Hải. Còn Tuệ Lâm bị Ngọc Tuyết Ngừng Kiểm bắt đi. Bản thân nếu thật sự bị nhốt trong này như vậy, các cô sẽ như thế nào? Mỗi khi nghĩ tới những chuyện này, Dương Thần liền điên cuồng mà tấn công nhà tù, gần như hao hết toàn bộ chân nguyên đã hồi phục. Nhưng mặc kệ Dương Thần cố gắng như thế nào, chân nguyên rõ ràng bị suy yếu, lại không cách nào khai thông với thế giới. Bản thân căn bản là trong cuộc chiến tuyệt vọng. Dương Thần không hiểu Ngọc Tuyết Ngừng vì sao không trực tiếp giết mình. Cô ta rõ ràng có thực lực đó. Hơn nữa chết trong vạn yêu giới, Dương Thần cũng không xác định mình có thể thuận lợi tiến hành luân hồi hay không. Bởi vì quy tắc không gian căn bản không thể dùng được trong này. Có thể ngay cả luân hồi cũng sẽ gặp trở ngại. Cũng không biết đã qua bao lâu, phía trên địa lao bỗng nhiên mở ra một kẽ hở. Trong khoảnh khắc, ánh sáng lại lần nữa chiếu vào. Dương Thần hơi sững sờ, lập tức định chạy ra ngoài. Nhưng không đợi Dương Thần đứng dậy nhảy ra ngoài, một bóng dáng mềm mại cứ như vậy mà rời từ bên ngoài vào. Tuệ Lâm! Dương Thần đều không kịp suy nghĩ nữa, chỉ đành đón lấy cô gái. Cứ như vậy một lát, cửa hàn thiết bên trên địa lao lại lần nữa đóng lại. Dương Thần thầm mắng một câu tiện nhân, nhưng cũng không thể trách được. Cũng may Dương Thần có thể nhìn thấy trong bóng đêm, Sau khi ôm Tuệ Lâm rơi xuống đất, phát hiện Tuệ Lâm đang hôn mê. Xem xét qua, cô gái này mấy ngày hẳn là không chịu tội gì, chỉ khuôn mặt vô cùng mịn màng, vẫn hồng hào, ngược lại giống như sống rất dễ chịu. Cảm thán chính mình buồn lo vô cớ, Dương Thần đồng thời phát hiện Tuệ Lâm yếu ớt tỉnh dậy. Dương đại ca. Tuệ Lâm mở đôi mắt sáng ra, trong bóng đêm mờ mờ nhìn rõ Dương Thần. Thị lực không tồi, như này đều có thể nhìn rõ. Dương Thần nhẹ nhàng thở ra, ít nhất Tuệ Lâm tạm thời không có nguy hiểm gì. Sắc mặt Tuệ Lâm hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói. Bởi vì mùi của Dương đại ca, em rất quen thuộc. Dương Thần sửng sốt, đột nhiên phát hiện hơi lúng túng, thả Tuệ Lâm trên mặt đất. Em sao lại vào đây? Ngọc Tất Ngưng không làm gì em chứ? Dương Thần khẩn trương nói sang chuyện khác. Tuệ Lâm lắc đầu, thân thể đứng tựa vào Dương Thần, không dám cách quá xa. Trong bóng tối có vẻ phá lệ, khiến người ta thương tiếc. Cô ấy đối với em rất tốt, nói là vì em lương thiện. Dương Thần mỉm cười. Xem ra em tốt bụng nhiều cũng có chút tác dụng. Có lẽ thật sự là người tốt gặp chuyện tốt. Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước anh không muốn mang cô ta đi cùng nên cô ta ghi hận anh? Tuệ Lâm không trả lời mà cẩn thận vươn bàn tay trắng nõn lành lạnh âu yếm khuôn mặt Dương Thần. Ngón tay nhỏ nhắn của Tuệ Lâm chạm vào, Dương Thần có cảm giác mát nhẹ trên mặt. Cô sờ rất dịu dàng, như là vuốt một tác phẩm nghệ thuật quý báu. Tuệ Lâm, em sờ cái gì? Dương Thần vốn muốn tránh đi, nhưng tâm có chút không đành. Em không rõ, xem Dương đại ca có phải gầy đi không? Tuệ Lâm nghiêm túc nói. Bé ngốc, tu vi của anh nào cần phải ăn cơm, làm sao gầy đi được? Dương Thần giở khóc giở cười, trong lòng lại ấm áp nhẹ nhẹ hỏi. Em sao lại cũng xuống đấy? Cô ta đối với em lại không tốt rồi hả? Tuệ Lâm cắn cắn môi mỏng, cúi đầu nói. Em muốn xuống đây cùng Dương đại ca, cô ta không để anh ra ngoài thì em sẽ cùng anh không ra. Dương Thần nghe xong lập tức không vui cau mày. Sao em lại ngốc như vậy? Em xuống đây cũng không giúp được gì, cứ ở trên đấy, xuống đây chịu khổ làm gì? Em cũng không phải là anh, tu vi của em vẫn chưa tới tiền thiên, ở đây khắp nơi âm hàn huyền thiết, em sớm hay muộn cũng không chống đỡ nổi. Tuệ Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, còn người thủy nhuận tràn đầy chấp nhất. Dựa vào cái gì? Em đi đâu là lựa chọn của em? Dương đại ca, anh có thể mang gánh nặng là em đến Thông Thiên Hồ, vì sao em không thể xuống đây cùng anh? Chuyện này không giống. Dương Thần cười khổ nói. Vậy là chuyện thế nào? Tuệ Lâm dường như tràn đầy ủy khuất, mang theo run rẩy kích động nói. Em chỉ là muốn ở bên cạnh anh, ở ngoài vạn yêu giới em không thể, bởi vì còn có chị. Chẳng lẽ ở trong này cũng không biết đời này có thể đi ra ngoài hay không? Em còn phải khắc chế chính mình, đứng ở nơi xa xa nhìn anh, không dám tới gần anh sao? Anh có biết hay không, mấy ngày anh bị nhốt dưới này, em lo lắng như nào, nhớ anh như nào. Em hận mình không thể giúp anh. Anh có biết em đau khổ như nào không? Dương Thần kinh ngạc nhìn cô gái hòa lệ đái vũ, nước mắt trong suốt chảy xuống mặt đất lạnh như băng. Dùng nhàn thanh tú y như lần đầu tiên gặp này, bây giờ lại thêm vài phần phấn hồng, thấy mà đau lòng. Tuệ Lâm, thật xin lỗi, anh không có ý đó. Trong lòng Dương Thần âm ỉ cảm giác đau đớn. Tuệ Lâm lắc đầu, bị thường cười nói. Khó trách bọn họ nói, khoảng cách xa nhất trên thế giới này, không phải em đứng trước mặt anh không biết em yêu anh, mà chính là yêu đến si mê, lại không thể nói yêu anh. Dương đại ca, em không muốn tiếp tục là một đứa em gái tốt nữa. Trái tim của em quá mệt mỏi. Em cũng muốn ích kỷ, vì chính mình một lần. Anh có thể tiếp nhận một cô gái xấu xa như em không? Dương Thần cảm thấy mình có chút hít thở không thông. Trước mắt là cô gái xử nữ tới tận cùng. Trong kinh ngạc mang theo áy náy và bất an, cũng có chút rung động nhẹ. Bản thân vẫn luôn cố gắng mơ hồ, không rõ tình cảm với Tuệ Lâm, coi như tình cảm bình thường của một người anh đối với em gái. Tuy cô không chỉ một lần biểu lộ nội tâm mình, nhưng bản thân luôn không dám dễ dàng vượt qua cảnh giới tuyến kia. Dương Thần luôn lo lắng, nếu bước một bước kia, Lâm Như Khê sẽ đối với mình như nào. Chẳng sợ mình đã vì người phụ nữ khác làm tổn thương cô không biết bao nhiêu lần, nhưng Tuệ Lâm là đặc biệt. Mặc dù Lâm Như Khê sớm biết cô em gái này không có quan hệ máu mủ với mình, nhưng cô dù sao đến giờ vẫn mang họ Lâm. Từ nhỏ tới lớn đã dù nhập vào trong ký ức, sâu trong nội tâm, ràng buộc không rõ với Lâm gia, khiến Lâm Như Khê không thể biến Tuệ Lâm thành người ngoài. Trong quá khứ, Tuệ Lâm vẫn luôn ẩn nhẫn nhượng bộ, khắc chế kích động của chính mình. Nhưng hiện giờ, trong không gian chật hẹp như vậy, trong con đường mong manh của vạn yêu giới, Tuệ Lâm dường như muốn tránh thoát tất cả trói buộc kia, như thiêu thần lao đầu vào lửa mà lao về phía chính mình. Tuệ Lâm, anh không... Dương thần tối nghĩa đã muốn khéo léo từ chối tình cảm nhất thời bùng nổ này, lại không ngờ miệng lại bị hai cánh môi mỏng lạnh lẽo trắng mịn hút vào. Tuệ Lâm vội vàng không kịp chuẩn bị mà nhào lên ôm cổ Dương thần, dùng hết khí lực hôn lấy hắn, còn muốn dùng lưỡi thơm ngát đẩy môi Dương thần ra. Khi đầu lưỡi ngọt ngào kia chui vào khoang miệng Dương thần, trêu đùa khớp hàm vào đầu lưỡi Dương thần, Dương thần thậm chí có thể ngửi được mùi thơm ngát của xử nữ. Tuệ Lâm hôn rất chân thành, giống như muốn dùng tính mạng của mình để trả công một cái hôn này. Chấp nhất của cô, khát vọng của cô, tất cả toàn bộ của cô. Dần dần Tuệ Lâm rất nhẹ nhàng và khéo léo dây dưa với đầu lưỡi của Dương thần, miên man bất tận. Tiếng hô hấp của Dương thần cũng bắt đầu nặng nề. Đại não Dương thần ong lên, lâu lắm chưa từng cùng phụ nữ thần thiện thân mật, khiến khí dương cường trong cơ thể hắn cũng có chút xu thế bắt đầu dâng lên. Không tự chủ được, hai cánh tay Dương thần bắt đầu vuốt nhẹ nhẹ bên hông và mông Tuệ Lâm. Thần mình Tuệ Lâm không được đẫy đà như những người phụ nữ khác, nhưng lại co giãn mà mềm mại, linh lung lồi lõm tương đối duyên dáng, còn mang theo tính bền dẻo mạnh, khiến hai cánh tay luôn có thể dán lấy, lướt nhẹ qua mỗi tấc vị trí. Hô hấp của Dương thần càng ngày càng nặng nề, trong mắt bắt đầu dấy lên ngọn lửa, ngực như núi lửa muốn phun trào. Thân thể mềm mại lạnh lẽo trước mắt này đúng là thuốc giải nhiệt tốt cho mình. Ở thế giới xa lạ này, với một người phụ nữ không xa lạ gì mà tình cảm ngu muội, đối với mình không chút kèo kiệt thổ lộ tất cả. Dương thần giờ phút này thậm chí có chút khinh bỉ chính mình, lại không bằng Tuệ Lâm dũng cảm nhìn thẳng vào tình cảm của bản thân. Thân thể chính mình, môi mình, lưỡi mình đã triệt để bán rẻ chính mình dối trá. Dương đại ca, anh thích em không? Trong bóng đêm, Tuệ Lâm thở gấp nỉ non hỏi. Tay Dương thần đã dò vào trong vạt áo cô, để tay lên ngọn núi tuyết xinh đẹp, thành âm trầm thấp trả lời. Thích. Vừa dứt lời, Tuệ Lâm bỗng nhiên đẩy Dương thần ra, xoay người một cái lùi về sau vài bước. Dương thần sững sờ nhìn Tuệ Lâm, lại phát hiện Tuệ Lâm trong phòng bóng đêm lộ ra vẻ dạo hoạt, ánh mắt nghiền ngẫm cười mình. Dương thần còn nửa cử động là trèo lên đỉnh An Lộc Sơn, dường như còn muốn động vào khu đất cấm mềm mại của cô, nhưng bây giờ lại rơi vào khoảng không. Nuốt nước miếng một cái, Dương thần cảm thấy có chút không đúng. Tuệ Lâm rõ ràng càng ngày càng cười trào phúng, trong đầu Dương thần dường như muốn bùng nổ. Cô là Ngọc Tuyết Ngưng, cô không phải Tuệ Lâm. Dương thần thất thành hồ lên, suy nghĩ này vừa xuất hiện khiến hắn kinh sợ một thân toát mồ hôi lạnh. Tuệ Lâm lên giọng cười ha ha, cười đến run rẩy cả người. Biến hóa nhanh chóng, Tuệ Lâm một thân áo nico dài biến thành Ngọc Tuyết Ngưng, quần áo trắng bồng bềnh. Dương thần đều muốn khóc lên, bị lừa lần này cũng quá thảm rồi. Chẳng trách thần thể vân anh của Tuệ Lâm lại có thể thành thạo mị hoặc khiêu khích chính mình như thế. Hóa ra là hồ ly tinh này biến thành. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, chương 1319, không đỏ mặt. Tiểu tử thối, cái lưỡi thơm tho của bồn cung còn cho người chiếm tiện nghi thân thể của ta, sao bộ mặt lại có vẻ ủ rũ như vậy? Ngọc Tuyết Ngưng trêu chọc nói. Dương thần cảm thấy loại cảm giác bị trêu chọc tới nhục nhã, chỉ hận tu vi của mình kém xa hồ ly này. Yêu thuật dịch dung và tu vi ẩn núp của cô mạnh đến nỗi đáng sợ, khó lòng phòng bị. Nhưng nghĩ lại, không đúng. Nếu chính mình nhìn thấy không phải là Tuệ Lâm thật,

Dương Thần cũng cảm nhận được gì đó. Trong chớp mắt, một đạo ánh sáng lóe lên, từ xa giống như đạo quang bó buộc chiếu vào đại điện. Tốc độ này, nếu ở bên ngoài vạn yêu giới, Dương Thần cũng không biết là nhanh như nào. Nhưng ở trong này cũng là nhanh đến kinh người. Trong thành quang lóe ra, một bóng người thon dài hiện lên, nhưng lại là một gã đội vòng ngọc bích, mặc trường bào xanh nước biển. Nam tử trẻ tuổi, tướng mạo tuấn tú. Dương Thần có thể cảm nhận được, đây cũng là một gã thiên yêu. Lực lượng ngang với Bạch Cừu ngày đó đấu với mình một trận, nhưng tốc độ nhanh hơn Bạch Cừu kia. Cung chủ, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Tên đàn ông kia cũng không nhìn Dương Thần và Tuệ Lâm ở một bên trong đại điện, trực tiếp khom người hướng tới Ngọc Tuyết Ngưng. Ngọc Tuyết Ngưng mặt lộ vài phần nghiêm nghị. Thanh Loan, chẳng lẽ biên cảnh đã xảy ra chuyện gì? Yêu tu gọi là Thanh Loan hít vào một hơi, trầm giọng nói. Đúng vậy, trước kia cùng chủ lệnh cho Ba Xà và Khải Phong hai người đóng ở rừng Yêu Dạ và cửa Xích Long Tuyết Sơn, lại có hai thiên yêu phía sau đợi lệnh bất cứ lúc nào. Nếu không phải Long Vương cầu Vô Cương đích thần tới, vốn không nên lo mới đúng. Nhưng hôm qua, thuộc hạ theo thông lệ đến thị sát, lại phát hiện... Phát hiện cái gì? Cứ nói ra. Khuôn mặt Ngọc Tuyết Ngừng đã thấm một mảnh âm lệ. Thành Loan chần chừ vài tiếng nói. Nơi Ba Xà và Khải Phong đóng giữ đã không có dấu vết hai người đó, mà hai thượng phó hậu phương, Hồ Gia và Bạch Hào và năm thiên yêu khác, không ngoài dự tính, đều có dấu vết đánh nhau. Hẳn là bị giết đến hài cốt cũng không còn rồi. Láo xược! Ngọc Tuyết Ngừng bỗng nhiên đứng lên, đôi mắt phượng tràn đầy hàn khí, khiến người ta sợ hãi. Tình quang lóe ra, lửa giận hừng hực, uy áp của thiên yêu cửu phẩm đỉnh cao chợt bùng nổ. Dường như toàn bộ Ngọc Hồ Cung và cả đỉnh núi cũng bắt đầu chấn động. Mười mấy tỷ nữ áo trắng bên ngoài Ngọc Hồ Cung quỳ trên mặt đất, lạnh run hô to. Công chủ bớt giận! Thành Loan ngạo mạn cũng rời hai đầu gối xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Dương Thần che chở Tuệ Lâm, có chút cố hết sức chống đỡ lửa giận của cửu vĩ hồ này. Trong lòng hoảng sợ, người phụ nữ này lần trước đấu với mình, căn bản là không xuất ra toàn lực. Tu vi của cô ta thực tại sâu không lường được. Ở trong vạn yêu giới này còn kinh khủng như vậy, nếu ra ngoài đấu, chẳng phải là tung hoành vô địch. Thần không biết là tình hình như nào, cấp bậc cao thủ loại nào có thể nhốt người phụ nữ này vào vạn yêu giới. Thực sự quá khó để có thể tưởng tượng. Dương Thần thậm chí cảm nhận được Athena mà mình không cách gì chống lại có thể cũng không phải là đối thủ của cửu vĩ hồ này. Chính mình theo lý thuyết đã vượt qua cấp bậc thiên yêu bát phẩm, lại có sự chênh lệch lớn với Ngọc Tuyết Ngừng cửu phẩm như vậy. Hay là tu vi của cô ta sớm đã vượt qua cửu phẩm? Nếu mà đế mà tù kia là Long Vương Long Tộc đều là cao thủ cùng cấp bậc với Ngọc Tuyết Ngưng, vậy bản thân mình cũng thật là ếch ngồi đáy giếng rồi. Chút thực lực của mình tính là cái thứ gì? Trong khi cười khổ, Ngọc Tuyết Ngưng đã sớm thu lại cảm xúc tức giận, lại lần nữa ngồi xuống, mặt cười lạnh. Hay cho tên cầu Vô Cương, trước khi phái tệ sai của mình đến làm tổn thương yêu tộc trên lãnh địa của ta, ta còn không muốn làm lớn chuyện. Nếu lúc này gã đã càng ngày càng táo tợn, vậy bổn cung cũng không khách khí. Thanh Loan. Thanh Loan rửa dậy nói. Cung chủ, ngài có tính toán gì không? Hay là ngài muốn đích thần ra tay? Ngọc Tuyết Ngừng híp mắt. Tự mình ra tay? Bọn chúng xứng sao? Dĩ nhiên không xứng. Thanh Loan mồ hôi lạnh đầy đầu. Tuyệt đại gia nhân này tuy bình thường vui cười bướng bỉnh, nhưng không hề giống chúa tể bột phương. Nhưng khi khí tức lên đầu, thật đúng là lòng lang dạ sói đến tận cùng. Ngươi lui ra đi, chuyện biên cảnh không cần quản nhiều, để tất cả thiên yêu đang đóng bên ngoài quay về lãnh địa của mình, để lại vài thủ hạ râu ria là được. Chuyện còn lại bổn cung tự có tính toán. Thành Loan gật đầu, sau lại dò dự nói. Cung chủ, thuộc hạ rất khó hiểu một chuyện. Nói. Cầu Vô Cương kia dù có ngũ đại mà lòng tùy đều có tù vi bát phẩm, nhưng một chạy một đấu lại 36 thiên yêu của Ngọc Hồ Cung chúng ta, rất khó có thể giành phần thắng. Nhưng Ba Xà và Khải Phong liên kết lại, theo lý thuyết cho dù đấu không lại ngũ đại mà lòng sử cũng không phải khó có thể trốn thoát. Chẳng lẽ lòng cốc này nếu xuất hiện cao thủ nhất đẳng vạn yêu giới gì đó. Thành Loan nhíu mì nói. Ngọc Tuyết Ngừng hơi có thầm ý, liếc mắt Dương Thần, thấy Dương Thần cũng đang suy tư cái gì đó, phất tay nói. Đi xuống đi, bồn cung tự nhiên nắm rõ. Thành Loan tuy buồn bực, nhưng đành phải ngoan ngoãn gật đầu rời khỏi. Xoay người một cái, lại lần nữa hóa thành một đạo thanh quang. Trong nháy mắt, biến mất, không thấy gì nữa. Dưới đại điện, Tuệ Lâm vẻ mặt tò mò hỏi. Dương đại ca, mấy cái tên bọn họ nói, em nghe sao mà thấy có chút quen tai? Dương Thần hồi phục tinh thần, cười cười xoa đầu từ cô. Khẳng định không theo bà em nói, chăm chỉ đọc sách đi, không phải đều là quái thú trong truyền thuyết Sơn Hải Kinh sao? Quái thú? Yêu tộc chúng ta sao lại thành quái thú? Ngọc Tuyết Ngừng không vui ngắt lời. Hỗn độn trong hỗn độn đỉnh kia của ngươi có thể coi là mãnh thú. Đám mãnh thú hồng hoang không thể hóa thành hình người cũng có thể gọi là quái thú. Nhưng yêu tộc chúng ta, chúng là linh chủng thân thiết nhất thiên đạo. So với loài người tiên thiên bạc nhược các ngươi, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Dương Thần ngược lại cười cười. Các ngươi đã mạnh hơn loài người, vậy thế nào lại bị tu sĩ loài người nhốt vào vạn yêu giới này? Ngọc Tuyết Ngừng hừ lạnh một tiếng, khinh thường đáp lại. Ngươi vừa rồi cũng nghe thấy đấy, Long Cốc kia khinh người quá đáng. Bồn cung trước kia lời phản ứng với bọn chúng, bây giờ càng lúc càng tệ. Bồn cung phái người đi ra ngoài giáo huấn đám sâu dài không biết tốt xấu kia một chút. Tôi? Dần Thần ngây ngô cười nói. Cô không phải là để tôi đi đại hội thông thiên sao? Bây giờ bảo tôi đến Long Cốc, nếu chẳng may đụng phải Long Vương nổi tiếng kia, tôi chẳng phải là có đi không có về. Ngọc Tuyết Ngừng khinh miệt nói. Thế này đã sợ rồi. Ngươi nghĩ cầu vô cường quản được nhiều như vậy à? Chỉ cần ngươi không vào trong bộ phận Long Cốc, ở bên ngoài giết mấy long tộc cấp bậc thiên yêu, gã căn bản sẽ khinh thường không thèm động thủ với ngươi. Dương Thần có chút buồn cười. Đây chính là ngạo khí của đám cao thủ đứng đầu các người sao? Thủ hạ của mình chết cũng không đồng ý buông phong thái đi giúp đỡ. Cá lớn nuốt cá bé, pháp tắc thiên địa, cự yếu là phải đi giúp. Vậy loài người các ngươi vì sao phải ăn thịt muông thú? Sao không đi giúp chúng? Người đương nhiên chỉ biết giúp người. Các người cùng là yêu tộc, không phải sao? Dương Thần phản bác. Ngọc Tuyết Ngừng cười nhạo. Đúng là ngu xuẩn ngây thơ. Bồn cung lúc nào nói bọn chúng là đồng tộc với bồn cung. Gạt bỏ tình cảm sẵn có, thực lực quyết định tất cả. Bọn chúng bám dưới vây cánh của bồn cung, chẳng qua chỉ là muốn làm hết sức để sống được an ổn một chút. Là bọn chúng muốn cầu cạnh bồn cung, không phải bồn cung có nghĩa vụ đi bảo vệ bọn chúng. Bọn chúng chết thì đã chết rồi, bồn cung không cần quan tâm. Bồn cung quan tâm chính là như vậy thật khiến bồn cung mất mặt, mà không phải là cái chết của bọn chúng. Đổi lại mà nói, nếu như muông thú của người hôm nay ăn lại hùng mạnh với loài người như ngươi, ngươi lại làm sao đi ăn chúng? Chẳng sợ các người một thú, chỉ có thể bình an vô sự như thường, bình đẳng đối đãi. Cho nên đám vô dụng kia chết là chuyện của bọn chúng. Bồn cung chỉ cần tìm lại mặt mũi của mình, chứ không phải là vì bọn chúng báo thù. Dương Thần cảm thấy nội tâm của người phụ nữ này chính là bà điên. Cũng thể cho tướng mạo đẹp như tiên thiên của cô. Chẳng qua có chút lời vẫn tính là có lý. Chẳng buồn cái với cô. Muốn tôi đi giúp cô lấy lại danh dự cũng được. Nhưng dù sao, cô cũng phải nói cho tôi biết, các người rốt cuộc tại sao phải giết chóc lẫn nhau chứ? Chắc không phải là các người tức giận sẽ đi giết vài người. Ngọc Tuyết Ngừng lắc lắc đầu. Bổn cung cũng không biết, nhưng bổn cung cũng không muốn biết. Cầu vô cương tâm cơ sâu như biển, đi đoán cũng không dùng được bao nhiêu. Đơn giản là muốn hơn bổn cung, hoặc là muốn lao ra khỏi vạn yêu giới này. Bổn cung đối với việc gã rốt cuộc đang làm gì, căn bản không có hứng thú. Dương Thần cười gượng nói. Vậy tôi giúp cô đi giết rồng, nhưng cũng phải cho tôi cái gì chứ? Không giết tình nhân nhỏ của ngươi chính là lợi ích lớn nhất cho ngươi. Ngọc Tuyết Ngừng lạnh lùng nghiêm nghị liếc Tuệ Lâm. Tuệ Lâm lúc này cũng chỉ lo ngượng ngùng đỏ mặt, đều không quan tâm được tới sát khí kia. Dương Thần oán thầm người phụ nữ này thật sự không thể trêu chọc, đánh không lại, nói cũng không lại. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ta khuyên ngươi vẫn nên xuất phát sớm một chút. Với tốc độ của ngươi, đi qua núi Xích Long Tuyết, tiến vào lãnh địa Long Cốc, giết mấy con rồng rồi trở về, cũng phải mất tới 6-7 ngày. Đến lúc đó, vừa lúc có thể kịp đến đại hội thông thiên. Ngọc Tuyết ngừng nói xong, biến ra một quyển trục bằng giam ám màu, ném cho Dương Thần. Dương Thần sau khi nhận lấy, phát hiện phía trên tất cả đều là chữ triện cổ. Cũng may là đầu hắn nhớ được một lượng lớn tri thức lịch sử học, cũng có thể đọc hiểu. Hết chương 1320, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.